huệ thấu triệt, thấy hết thảy ba đời, nói các môn tam muội đều đầy đủ thanh tịnh, biện tài như biển, rộng lớn vô tận. Người có con mắt trí huệ, tức huệ nhãn, thì thấu triệt được thực tướng của các pháp. Vì người đầy đủ năm nhãn thì quán soát thời gian ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều là giả danh mà thôi. Cho nên quán soát ba đời đều bình đẳng, tức cũng biết rõ hôm qua và hôm nay là giống nhau, hôm nay và ngày mai cũng chẳng có gì khác biệt. Quán soát bình đẳng có ích lợi gì? Là dạy bạn đừng có tâm phân biệt. Không có tâm phân biệt thì quán soát được ba đời đều bình đẳng. Bất cứ tu môn tam muội gì đều phải đầy đủ viên mãn thanh tịnh. Tu thiền định thì đắc được thiền định tam muội, tu nhẫn nhục thì đắc được nhẫn nhục tam muội, tu niệm Phật thì đắc được niệm Phật tam muội, tu quán tưởng thì đắc được quán tưởng tam muội. Tóm lại, tu pháp môn gì thì đắc được tam muội pháp môn đó. Biện tài tức là khéo biện luận. Những vị đại Bồ Tát này biện luận với bất cứ người biện luận nào cũng đều là người thắng lợi. Biện tài giống như biển cả rộng lớn không có ngàn mé, cho nên nói vô tận biện tài. Có bốn vô ngại biện. A nhỏ, pháp vô ngại biện. Nói rõ được các pháp, ở trong giáo pháp không có gì mà chẳng hiểu biết, nhưng không chấp trước. B nhỏ, nghĩa vô ngại biện. Biết được nghĩa lý sai biệt của giáo pháp mà thông đạt vô ngại. C nhỏ, từ vô ngại biện. Từ vô ngại biện nói được ngôn ngữ của các nước, thông đạt tự tại, ở trong một lời gồm có nhiều thứ nghĩa lý. D nhỏ, lạc thuyết vô ngại biện. Có pháp, nghĩa, từ ba trí huệ vô ngại biện, vì chúng sinh ưa thích mà khéo léo thuyết pháp. Đầy đủ công đức của Phật, tôn nghiêm đáng kính, biết rõ căn tánh của chúng sinh, theo đó mà giáo hóa điều phục, nhập vào pháp giới tạng, trí vô sai biệt, chứng được giải thoát của Phật sâu rộng quảng đại. Đầy đủ công đức của Phật, tôn nghiêm đáng kính, biết rõ căn tánh của chúng sinh, theo đó mà giáo hóa điều phục, nhập vào pháp giới tạng, trí vô sai biệt, chứng được giải thoát của Phật sâu rộng quảng đại. Những vị đại Bồ Tát này đều đầy đủ công đức của Phật, cho nên tất cả chúng sinh đều cung kính các ngài. Không những phải cung kính mười phương chư Phật và Bồ Tát, mà các bậc A-la-hán đại thánh nhân cũng phải cung kính. Chúng sinh cung kính các ngài cũng biết căn tánh của họ lợi hay là độn. Nếu lợi căn thì nói pháp thật tướng, nếu độn căn thì nói pháp phương tiện hoặc pháp ví dụ, khiến cho họ thấu rõ khai ngộ. Vì những vị Bồ Tát này biết căn tánh của họ, cho nên biết được nên dùng pháp gì để hóa độ họ, điều phục họ, khiến cho họ có tâm kính sợ. Trí huệ của các vị Bồ Tát này với pháp giới hợp mà là một, đắc được trí vô sai biệt, mới chứng được giải thoát. Sự giải thoát này lìa tất cả chấp trước, chẳng có chấp người, cũng chẳng có chấp pháp. Do đó, người không, pháp không. Xưa kia có vị sa di nhỏ tuổi giảng pháp, giảng đến chỗ chẳng còn pháp để giảng thì lén trốn bỏ đi. Người cầu pháp đợi rất lâu mà chẳng nghe nói gì nữa, bèn ngẩng đầu lên nhìn thì chẳng thấy người thuyết pháp nữa. Lúc đó bèn đốn ngộ đạo lý người không, pháp không. Những vị đại Bồ Tát này đều chứng được giải thoát của Phật, buông xả đặng thì đắc được tự tại. Tự tại tức là giải thoát. Cảnh giới này sâu như biển cả, rộng như pháp giới. Các ngài trong quá khứ đã từng làm thầy của Phật Thích Ca Mâu Ni, bây giờ lại làm đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên nói cảnh giới này sâu rộng quảng đại, chẳng giống như phàm phu chúng ta. có tâm chấp trước, các ngài chẳng có tâm chấp trước. Tùy phương tiện nhập vào phục bậc mà dùng sở trì của tất cả biển nguyện, thường cùng với trí huệ, suốt thuở vị lai thấu rõ được cảnh giới rộng lớn bí mật hiếm có của chư Phật, khéo biết tất cả các pháp bình đẳng của chư Phật. Những vị Bồ Tát này tùy thuận pháp phương tiện mà nhập vào tất cả các bậc. Pháp phương tiện chẳng dễ gì thực hành, xem ra là phương tiện nhưng thực hành thì chẳng phương tiện. Địa vị Bồ Tát thực hành thì phương tiện, nhưng địa vị phàm phu thực hành thì chẳng tự tại chút nào. Bồ Tát tu hành thì phải phát hành nguyện, nguyện phải lớn, hạnh phải chân thật. Nếu phát nguyện không lớn thì có lúc sẽ sinh tâm thối chuyển. Cho nên tính nguyện hạnh như đỉnh ba chân, thiếu một thì không được. Một, tính tâm. Trước hết phải sinh tâm tin. Cho nên tin là nguồn gốc mẹ công đức, dưỡng lớn tất cả các căn lành. Tin pháp do chính Đức Phật nói ra, tin kinh điển là pháp của Phật nói. Hai, nguyện lực. Sinh tâm tin rồi thì phải phát nguyện rộng lớn, rộng như biển cả. Như thế thì mới sinh ra được sức lực để giáo hóa chúng sinh. Ba, hành. Phát nguyện mà không thực hành thì như hoa nở trong hư không, chẳng kết được quả thật, chẳng có ích gì. Dùng nguyện lực để chi trì và trợ giúp thì thường cùng với trí huệ. Có trí huệ thì thường sinh chánh tri chánh kiến, không có trí huệ thì sinh tà tri tà kiến. Chánh tri chánh kiến thì đi trên con đường của Phật, tà tri tà kiến thì đi vào địa ngục. Nếu muốn không đọa địa ngục thì phải có chánh tri chánh kiến. Bồ Tát suốt kiếp thuở vị lai mới biết rõ cảnh giới rộng lớn vô biên, không thể nghĩ bàn, hy kỳ ít có của chư Phật. Các ngài đều biết sự thực hành của chư Phật là pháp bình đẳng. Những gì chư Phật nói là pháp bình đẳng, pháp chứng đắc của chư Phật cũng là pháp bình đẳng. Do đó Phật Phật đạo đồng, thể tính bình đẳng, pháp thân không hai. Trí huệ bình đẳng tức không tăng không giảm, trong ngoài bình đẳng, bi nguyện ứng khắp. Đã đạt được bậc phổ quang minh của Như Lai, nhập vào biển tam muội vô lượng môn, đều tùy loại mà hiện thân khắp tất cả chỗ, đồng với thế gian mà thực hành pháp thế gian. Những vị Bồ Tát này đã đạt đến bậc phổ quang minh của Phật. Bậc phổ quang minh tức là bậc trí huệ. Vì các ngài cung hành thực tiễn pháp của Phật dạy, cho nên mới đắc được trí huệ chân thật của Phật. Định lực của các ngài như biển cả, cho nên các ngài nhập vào biển tam muội vô lượng môn. Những vị Bồ Tát này trong tất cả thời, tất cả chỗ đều tùy thuận chúng sinh mà hóa hiện thân tướng của họ. Tất cả những việc làm của pháp thế gian, các ngài dùng công việc giống nhau mà hiện ra ở trước họ. Chúng sinh làm gì thì các ngài làm như vậy. Dùng bốn pháp nhiếp đã thành một phiến với chúng sinh, khiến cho chúng sinh sinh ra cảm tình, rồi mới thuyết pháp cho họ, giáo hóa họ, khiến cho họ lìa khổ được vui. Này giải thích đơn giản bốn pháp nhiếp. Một, bố thí, ban cho chúng sinh những gì cần thiết, sau đó tiếp dẫn cảm hóa họ. Hai, ái ngữ, dùng lời hay tốt khuyên họ để hóa độ họ đạt được mục đích. Ba, lợi hành, thân miệng ý khéo làm lợi ích cho chúng sinh. Bốn, đồng sự, tức là làm cùng việc cùng nghề với chúng sinh để cảm hóa họ. Tổng trì rộng lớn, tích tập tất cả biện pháp, biện tài khéo léo, chuyển bánh xe pháp bất thối. Công đức của tất cả Như Lai rộng lớn như biển cả đều nhập vào thân các ngài. Tất cả cõi nước của chư Phật, các ngài đều phát nguyện đi đến. Những vị Bồ Tát này đều tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, rộng lớn vô cùng. Các ngài đem 84.000 pháp môn đều tích tập vào thân. Biện tài vô ngại của các ngài và phương tiện khéo léo vô tận, Các ngài chuyển bánh xe pháp diễn diễn không thối chuyển, tu đạo chỉ tiến về trước mà không thối lui về sau. Tất cả biển công đức của tất cả Như Lai đều nhập vào trong một thân của Bồ Tát. Tất cả quải nước của mười phương chư Phật đều tùy theo nguyện lực của Bồ Tát mà giảng sinh. Các ngài đã từng cúng dường tất cả các đức Phật, trải qua không biết bao nhiêu số kiếp, luôn luôn hoan hỷ không biết nhàm mỏi. Chỗ của tất cả Như Lai chứng được Bồ Đề, các ngài thường ở trong đó, thân căn không rời, luôn đem biển hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đã chứng được, khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ trí thân mà thành tựu vô lượng công đức như vậy. Những vị Bồ Tát này trong đại kiếp nhiều bất khả thuyết, không thể nói về trước, đã từng cúng dường hết thảy tất cả chư Phật, khen ngợi Phật, luôn luôn hoan hỷ mà không biết nhà mỏi. Tất cả chỗ chư Phật khai ngộ chứng được quả vị Phật, các vị Bồ Tát này đều đến Bồ Đề đạo tràng, thân cận gần gũi thường làm chúng ảnh hưởng. Chúng thường đi theo, chúng hộ pháp, chúng nghiêm hội, chúng cúng dường, chúng phát tâm, chúng đường cơ, chúng biểu pháp, thường ở trong đạo tràng ủng hộ pháp hội. Những vị Bồ Tát này thường dùng biển đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, khiến cho tất cả chúng sinh chứng đắc được thân trí huệ. Những vị Bồ Tát này thành tựu được vô lượng vô biên công đức như vậy. Những gì đã giảng ở trên là đồng sinh chúng, chúng sinh giống nhau. 20 vị Đại Bồ Tát này xuất lãnh vô lượng quyến thuộc, đồng đến Bồ Đề đạo tràng ở trong pháp hội. Pháp hội Hoa Nghiêm chia làm 10 bộ chúng, bây giờ đã giảng xong. Bây giờ bắt đầu giảng vị sinh chúng. Chúng sinh khác nhau. Vị sinh chúng phân làm 3 bộ phận lớn. 1. Tạp loại chư thần chúng. 2. Bát bộ tứ dược chúng. 3. Dục giới sắc giới chư thiên chúng. Ở trong các thần chúng tạp loại có 19 chúng. Trong bát bộ tứ dương chúng có 8 chúng. Trong dục giới sắc giới chư thiên chúng có 12 chúng. Tổng cộng có 36 chúng. Ở trong mỗi chúng lại có 10 vị làm thượng thủ. Tổng cộng có 390 vị vị sinh chúng. Các ngài cũng xuất lãnh vô lượng quyến thuộc đến Bồ Đề đạo tràng làm thiện thần hộ pháp. Lại có các vị thần chấp kim căn, số đông như hạt bụi Phật thế giới. Lại có thần chấp kim căn, số đông như hạt bụi Phật thế giới. Thần chấp kim căn tức là hộ pháp thiện thần, tay cầm chày kim căn. Các ngài chuyên hàng phục thiên ma ngoại đạo, làm cho chúng không nhiễu loạn thân tâm của người tu hành, khiến cho người tu hành thân tâm thanh tịnh, một lòng một dạ tham thiền đã tọa. Người tại gia cư sĩ đều là người hộ pháp, hộ trì tam bảo, cúng dường tam bảo, thân cận thừa sự tam bảo. Cư sĩ đều có trách nhiệm hộ pháp, phải ủng hộ tam bảo, trang nghiêm tam bảo, không thể phá hoại tam bảo, phỉ báng tam bảo. Tam bảo là gì? Tức là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Phải cung kính, phải lễ bái, kiên thành cảm ứng đạo giao, mới đắc được lợi ích của tam bảo. Những vị thần chấp kim cang là: thần chấp kim cang Diệu Sắc Na La Diên, thần chấp kim cang Nhật Luân Tốc Tật Tràng, thần chấp kim cang Tu Di Hoài Quang, thần chấp kim cang Thanh Tịnh Dân Âm, thần chấp kim cang Chư Căn Mỹ Diệu, thần chấp kim cang Khả Ái Lạc Quang Minh, thần chấp kim cang Đại Thụ Lôi Âm, thần chấp kim cang Sư Tử Dương Quang Minh, thần chấp kim cang Bậc Diệm Thắng Mục, thần chấp kim cang Liên Hoa Quang Ma Ni Kế. Vị thần chấp kim cang thứ nhất tên là Diệu Sắc Na La Diên. Vị này thấy tướng tốt trang nghiêm của Như Lai vĩnh viễn không hoại, do đó vị này cũng chứng được pháp bất hoại này, cho nên gọi là Na La Diên, dịch là kiên cố. Vị thần chấp kim cang thứ hai là Nhật Luân Tốc Tật Tràng. Vị này thấy quang minh của Như Lai như ánh sáng mặt trời, hiện đủ loại tia sáng, cấp tốc tiêu diệt phiền não chướng ngại. vị này chứng được pháp tràng trang nghiêm, cho nên được tên này. Vị thần chất kim cang thứ ba là Tu Di Hoa Quang. Vị này thấy thân của Như Lai phóng quang chiếu khắp tất cả, giống như núi Tu Di, hiển hiện như biển cả. Thần thông của vị này như hoa sen phóng quang minh, cho nên được tên này. Vị thần chấp kim cương thứ tư là Thanh Tịnh Vân Âm. Âm thanh của vị này thanh tịnh phi thường, vang dội trong mây, giống như sấm sét, cho nên được tên này. Vị thần chấp kim cang thứ năm là Chư Căn Mỹ Diệu. Vị này hiện làm chủ thế gian, dùng các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mỹ diệu, khiến cho tất cả chúng sinh đều khai ngộ, cho nên được tên này. Vị thần chấp kim cang thứ sáu là Khả Ái Lạc Quang Minh. Vị này dùng trí huệ quang minh để diện nói Phật Pháp, khiến cho người nghe sinh tâm vui thích tin nhận, cho nên được tên này. Vị thần chấp kim cang thứ bảy là Đại Thụ Lôi Âm. Vị này dùng bảy báo nghiêm sức diệu tướng, dùng hoa báo để trang nghiêm cây, phương tiện cảnh cáo chúng sinh, không thể sinh tâm thối chuyển. Âm thanh của vị này như sấm, cho nên được tên này. Vị thần chấp kim cang thứ tám là Sư Tử Vương Quang Minh. Phước báo của vị này sâu dày phi thường, tướng mạo của vị này cũng tốt đẹp phi thường, như sư tử dương, không sợ sệt bất cứ chỗ nào, cho nên được tên này. Vị thần chấp kim cang thứ chín là Mật Diệm Thắng Mục. Mắt từ bi của vị này có tia sáng lửa ngọn cát tường, mật hiện ở trước chúng sinh, cho nên được tên này. Vị thần chấp kim cang thứ mười là Liên Hoa Quang Mani Kế. Vị này có quang minh hoa sen và có diệu kế Mani Báo, cho nên được tên này. Có số đông thần chấp kim cang nhiều với hạt bụi Phật thế giới như vậy làm thường thủ. Những vị thần chấp kim cang này đều là thượng thủ trong chúng thần kim cang. Nếu nói tỉ mỉ tên các vị thần kim cang thì nhiều như số hạt bụi Phật thế giới, nói không hết được. Kinh Hoa Nghiêm bất cứ nói pháp môn gì cũng đều nói mười. Vì sao? Vì mười là biểu thị mười lần thành trăm, mười lần trăm thành ngàn, mười lần ngàn thành vạn. Mười là số đại biểu trăm ngàn vạn ức. Nếu nói số trăm ngàn vạn ức thì quá nhiều, cho nên chỉ dùng mười. Kinh Hoa Nghiêm được cất giữ ở dưới Long Cung, cộng hết thảy có ba quyển: Thượng, Trung và Hạ. Bây giờ chúng ta đang giảng là quyển Hạ của Kinh Hoa Nghiêm. Số thần kim cang nói ở trong quyển Thượng dùng số ức làm đơn vị. Số thần kim cang nói ở trong quyển Trung dùng số vạn làm đơn vị. Số thần kim cang nói trong quyển Hạ này dùng số 10 làm đơn vị. 10 này là biểu thị vô lượng, vì chúng ta phàm phu không nhớ hết số vị thần nhiều như thế, cho nên dùng 10 để tượng trưng. Các vị thần này ở trong vô lượng kiếp quá khứ thường phát nguyện lớn, nguyện thường gần gũi cúng dường chư Phật, theo hạnh nguyện mà thực hành, thảy đều đã viên mãn, đến được bờ bên kia. Những vị thần chấp kim cang này rất lâu xa trong quá khứ, vô lượng kiếp về trước, thường phát nguyện lực rất lớn. Nguyện lực gì? Tức là phát nguyện luôn luôn cùng với chư Phật, gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật. Chư Phật đi đến đâu, các ngài đều theo đến đó. Vì các ngài phát đủ thứ nguyện lớn, thường theo học Phật. Những lời nguyện này và hạnh môn đã viên mãn, cho nên đến được bờ bên kia. Các ngài tích tập vô biên phước nghiệp thanh tịnh, cảnh giới thực hành ở trong các tam muội đều đã thông đạt, đắc được thần thông lực, theo ở với Như Lai, nhập vào cảnh giới giải thoát không nghĩ bàn. Hoài đức và quang minh của các ngài đặc biệt thông đạt trong chúng hội, tùy loài chúng sinh mà hiện thân để giáo hóa điều phục. Tất cả các quá Phật ở chỗ nào thì các ngài đều quá theo ở chỗ đó. Tất cả chỗ Như Lai ở, các ngài thường xuyên hộ vệ. Những vị thần chấp kim cang này đều tích tập vô lượng vô biên phước nghiệp thanh tịnh. Ở trong tất cả thiền định đắc được tam muội gì thì có thứ cảnh giới đó. các ngài đều thấu rõ thông đạt vô ngại. Những vị thần chấp kim cang này đều đắc được đủ loại thần thông lực, thường theo ở với Phật hộ trì Tam Bảo, còn đắc được cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Những vị thần chấp kim cang này ở trong đại chúng hội đều có oai quang đặc biệt, đều thông đạt, chẳng giống quang minh của một số hộ pháp hiện thần khác. Các ngài tùy theo loại chúng sinh mà hiện thân để giáo hóa điều phục, khiến cho tất cả chúng sinh thấy các ngài thì liền phát bồ đề tâm, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Những vị thần chấp kim cang này đều theo nguyện lực của các ngài đã phát trong quá khứ để hóa hiện vào trong cõi nước mà chư Phật hóa hiện, phàm là chỗ các Như Lai ở. Các ngài luôn luôn bảo hộ chư Phật, không để cho thiên ma nhiễu loạn. Ở trên là chúng thứ nhất thần chấp kim cang. Lại có thần thân chúng số đông như hạt bụi Phật thế giới, tên của các ngài là thần thân chúng Hoa Kế Trang Nghiêm, thần thân chúng Quang Chiếu Thập Phương, thần thân chúng Hải Âm Điều Phục, thần thân chúng Trình Hoa Nghiêm Kế, thần thân chúng Vô Lượng Quang Nghiêm, thần thân chúng Vô Lượng Quang Nghiêm, thần thân chúng Trình Quang Hương Dân, thần thân chúng Thủ Hộ Nhiếp Kỳ, thần thân chúng Phổ Hiền Nhiếp Thủ, thần thân chúng Bất Động Quang Minh. Vị thần thân chúng thứ nhất là Hoa Kế Trang Nghiêm. Vì vị này dùng hoa kế để trang nghiêm cho nên được tên này. Vị thần thân chúng thứ hai là Quang Minh Thập Phương. Vì quang minh của vị này chiếu khắp mười phương thế giới cho nên được tên này. Vị thần thân chúng thứ ba là Hải Âm Điều Phục. Vì âm thanh của vị này nghe như tiếng hải triều, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được âm thanh này thì cải ác hướng thiện, phát bồ đề tâm, cho nên được tên này. Vị thần thân chúng thứ tư là Tịnh Hoa Nghiêm Kế. Vì vị này dùng hoa sen thanh tịnh để trang nghiêm bảo kế, cho nên được tên này. Vị thần thân chúng thứ năm là Vô Lượng Oai Nghi. Vì vị này thường hiện vô lượng vô biên oai nghi, đi đứng nằm ngồi đều hợp pháp, cho nên được tên này. Vị thần thân chúng thứ sáu là Tối Thượng Hoa Nghiêm. Vì vị này thường phát ra quang minh tối thượng để trang nghiêm đạo tràng, cho nên được tên này. Vị thần thân chúng thứ bảy tên là Tịnh Quang Hương Dân. Vì vị này không những có quang minh thanh tịnh mà còn có mây thanh hương, cho nên được tên này. Vị thần thân chúng thứ tám là Thủ Hộ Nhiếp Trì. Vì vị này thường thủ hộ đạo tràng, nhiếp trì chúng sinh, khiến cho chúng sinh cải ác hướng thiện, sửa lỗi làm mới, cho nên được tên này. Vị thần thân chúng thứ chín là Phổ Hiện Nhiếp Thủ. Vì vị này có thể hiện khắp trước chúng sinh để nhiếp thủ họ, khiến cho họ phát bồ đề tâm, cho nên được tên này. Vị thần thân chúng thứ mười là Bất Động Quang Minh. Vì vị này có định lực tâm bất động, lại có quang minh, cho nên được tên này. Có số đông thần thân chúng nhiều với hạt bụi Phật thế giới như vậy làm thường thủ. Trong quá khứ, các vị thần này đều thành tựu nguyện lớn, cúng dường thừa sự tất cả chư Phật. Mười vị thần thân chúng này làm lãnh tụ ở trong các thần thân chúng. Ngoài ra, còn có vô lượng vô biên thần thân chúng, nhiều như số hạt bụi Phật thế giới. Những vị thần thân chúng này trong quá khứ đều phát nguyện lớn. Phát nguyện lớn gì? Các vị thần này phát nguyện cúng dường tất cả chư Phật, cung kính thừa sự tất cả chư Phật. Trên đây là chúng thứ hai thần thân chúng. Lại có thần túc hành số đông như hạt bụi Phật thế giới, đó là thần túc hành Bảo Ấn Thủ, thần túc hành Điên Hoa Quang, thần túc hành Thanh Tịnh Hoa Kế, thần túc hành Nhiếp Chư Thiện Kiến, thần túc hành Diệu Bảo Tinh Tràng, thần túc hành Lạc Thổ Diệu Âm, thần túc hành Chiên Đàn Thụ Quang, thần túc hành Điên Hoa Quang Minh, thần túc hành Di Diệu Quang Minh, thần túc hành Tích Tập Diệu Hoa. Lại có thần túc hành số đông như hạt bụi Phật thế giới. Thần túc hành tức là thần thủ hộ đường xá. vì các vị thần này ngưỡng mộ đức của Như Lai, cho nên theo dấu chân Như Lai. Vị thần túc hạnh thứ nhất là Bảo Ấn Thủ, vì trong tay vị này cầm giữ bảo ấn để hộ trì chúng sinh, cho nên được tên này. Vị thần túc hạnh thứ hai là Liên Hoa Quang, vì Liên Hoa phóng quang cho nên được tên này. Vị thần túc hạnh thứ ba là Thanh Tịnh Hoa Kế, vì vị này có hoa kế thanh tịnh cho nên được tên này. Vị thần túc hạnh thứ tư là Nhiếp Chư Thiện Kiến, vì khi chúng sinh thấy vị này liền phát tâm Bồ Đề cho nên được tên này. Vị thần túc hạnh thứ năm là Diệu Bảo Tinh Tràng, vì diệu bảo của vị này phóng quang giống như tinh tràng cho nên được tên này. Vị thần túc hạnh thứ sáu là Lạc Thổ Diệu Âm, vì âm thanh ca sướng của vị này vi diệu phi thường, rất êm tai cho nên được tên này. Vị thần túc hạnh thứ bảy là Chuyên Hành Thụ Quang, vì quang minh của vị này phóng ra giống như hương cây chiên đàn, khiến cho tất cả chúng sinh ngửi được mùi hương này thì khai mở trí huệ quang, cho nên được tên này. Vị thần túc hành thứ tám là Liên Hoa Quang Minh, vì quang minh của vị này phóng ra thanh tịnh như hoa sen, cho nên được tên này. Vị thần túc hành thứ chín là Di Diệu Quang Minh, vì vị này phóng quang minh di diệu không thể nghĩ bàn, cho nên được tên này. Vị thần túc hành thứ mười là Tích Tập Diệu Hoa, vì vị này tích tập tất cả diệu bảo hoa cho nên được tên này. Có các vị thần túc hành nhiều như số hạt bụi Phật thế giới làm thường thủ. Các vị thần túc hành này ở trong vô lượng kiếp quá khứ đều gần gũi Như Lai, theo đuổi tu hành không muốn lìa xa. Mười vị thần túc hành này làm lãnh tụ trong các thần túc hành mà làm thường thủ, quyến thuộc thần túc hành của các vị này nhiều như số hạt bụi Phật thế giới. Những vị thần túc hành này trong vô lượng kiếp quá khứ đều gần gũi Như Lai, cúng dường Như Lai, theo đuổi tu hành không muốn rời bỏ. Trên đây là chúng thứ ba thần túc hành.